Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 40, giao dịch. gocchuyenaudio.com. Anh mau đưa USB cho tôi. Nó không có ở chỗ anh. Tối hôm đó chỉ có anh lời chưa nói ra. Ái Tâm đã ngượng chín mặt. Anh thế nào? Tần Ngôn đứng lên tiến gần cô. Môi cong lên giễu cợt. Ái Tâm buông mi, khó chịu nhìn anh, tay lúc này đã nắm thành nắm đấm. Đừng nhiều lời, có tin tôi đốt cái bệnh là của anh không? Tần Ngôn nhún vai, đó là việc anh rất muốn từ lâu rồi. Chúng ta rất hợp nhau từ đầu chí cuối. Kể cả việc đó cũng cực kỳ ăn ý, Ái Tâm cực lực khống chế nhịp tim mình. Lại hiện ra một dáng bất khả tư nghị. Xem ra anh rất để ý chuyện đêm qua. Tôi cho anh biết, anh đừng có dùng cách này để uy hiếp tôi. Đoạn clip đó tôi dùng 2 giờ là có lại được. Tần Ngôn nhìn Ái Tâm cũng không có mở miệng. Xoay người lấy một CD bỏ vào máy tính trên bàn làm việc. Anh sau đó bắt chéo chân ngồi ở bàn làm việc. Hướng về phía cô, anh dùng ngón tay ra hiệu cho Ái Tâm tới chỗ anh. Ái Tâm nhìn Tần Ngôn không có mở miệng nói chuyện. Nhưng ánh mắt rất tập trung lên người anh. Cô nhìn lên màn hình máy tính, ánh mắt dần dần bị mất hết đề phòng. Một nam nhân và một nữ nhân ân ái. Có bao nhiêu là phóng túng. Hoàn toàn bị ăn sạch sẽ. Hơi mũi của hắn sọc vào tai cô. Anh mất 4 giờ. Em chỉ cần 2 giờ thật sự giỏi giang nhở. Ái Tâm căm ghét nắm chặt bắp chân mình. Nói, anh muốn gì? Đừng bao giờ hỏi anh muốn gì. Chát, ông cho tôi cái giá đi. Tôi sẽ đáp ứng. Không thể nào tôi để nó lấy cậu được. Cậu là em chồng nó cơ mà. Không thể nào, không thể nào tôi và anh ta không có máu mủ gì cả. Anh ta là con của tình cũ ba tôi. Hừ, mặc dù vậy nhưng Thẩm Thiên Hạ còn đang mất trí nhớ. Cậu làm vậy là đang lừa gạt nó. Thẩm Thành Nhã, tôi đang nói chuyện tử tế với ông. Đừng mè nheo với tôi. Quyết định của tôi cần ông dạy dỗ sao? Nên nhớ vị trí của mình. Tôi là ba vợ cậu đó. Cậu có biết Thiên Hàn dù kiêu ngạo thế nào? Đến lúc cưới Thẩm Thiên Hạ nhà tôi đã xin phép tôi thế nào không? Ba vợ, Thẩm Thành Nhã, đừng nhắc hắn ta trước mặt tôi nếu không một đồng cũng không có. Thẩm Thành Nhã, 15 tỷ ngày hôm nay tôi sẽ cho ông. Mồm ông nói ra một lời tôi liền cắt lưỡi ông. Cách chương.